71 năm sau khi nhân loại biến tình, chương 85, ngoại truyện 4 cơn bão nhiệt đới phân 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm quần áo của Cố Trường An đã chỉnh tề trở lại, lúc đó còn cách giờ giới nghiêm của địch thượng tướng lòng dạ hẹp hòi chưa đến một giờ. Suriwaza vốn muốn nhắc nhở nhưng Cố Trường An lại hào hứng tuyên bố. Chúng ta đi làm hải tặc nào, thế là bọn họ lại đến chỗ cơn bão nhiệt đới đang gào thét ở biển Caribe. Giữa mưa rền sấm dữ, bọn họ điều khiển một chiếc tàu cướp biển không loài người nào thay được. Một chiếc thuyền trong suốt tạo nên từ ánh sáng, nương theo sóng lớn xuất phát, bọn họ vật lộn với thiên nhiên trên mặt biển không ngừng thay đổi. Nhưng mà mưa to quá, Cố Trường An liền dắt tay Serioza chạy. Hai thiếu niên 17 tuổi đóng vai thuyền trưởng thuyền phó chạy xuống khỏi boong tàu, vọt vào trong khoang thuyền, hôn nhau, cười to. Sau đó Cố Trường An khiến con tàu cướp biển này chìm xuống biển sâu. Toàn bộ thân tàu hải tặc lớn không còn trong suốt mà đã giống như một ngọn đèn tràn ngập ánh sáng vàng ấm áp. Nó chìm xuống đáy biển tối tăm không chút ánh sáng, giống y như phép màu. Cố Trường An điều khiển tàu cướp biển bình tĩnh lướt đi trong nước biển, Serioza thì ở bên cạnh anh, nắm chặt lấy tay anh. Bọn họ chiêm ngưỡng rặng san hô tráng lệ, trêu cá đang bơi, nhưng cũng bị một con bạch tuộc khổng lồ đuổi theo phun mực đến mức phải chạy trốn. Serioza sẵn sàng cùng Cố Trường An hẹn hò như vậy cả một đời, hai đời, ba đời. Cho đến vĩnh hằng, du lịch dưới đáy biển xong, Cố Trường An lại biến con tàu cướp biển thành trong suốt. Anh điều khiển nó bay lên trời, để chiếc tàu phong cách trung cổ trong suốt này đi qua mây, từ từ chạy về nhà bọn họ. Nên là chẳng có gì bất ngờ cả, bọn họ lỡ mất giờ giới nghiêm. Hai người rơi từ trên trời xuống đất đáp xuống sân nhà của chồng thủ tướng. Cố Trường An quen đường quen nẻo dỗ AI mở cửa cho bọn họ thành công vào trong nhà. Sau khi tắm rửa, Serioza ôm chặt người thương vừa được cậu đánh dấu, để Cố Trường An yên tâm xây tổ trong lồng ngực mình. Hai người an tâm tiếp đi giữa hương bão tuyết và hương hoa nhài quấn quýt trong không khí. Đây là tương lai tốt nhất, đương nhiên, chuyện ngày hôm sau cả hai đều bị địch thượng tướng phạt học thuộc từ điển thành ngữ thì lại là một chuyện khác. Cách chương.